Vừa qua chúng ta đã tụng kinh Người Áo Trắng, là bài kinh dành cho các cư sĩ tại gia ôn tụng lại năm điều đạo đức và bốn tâm cao thượng. Bài kinh này mỗi nửa tháng ít nhất một lần quý vị phải ôn tụng lại để nhớ những giới pháp mà mình đã giữ. Là người có duyên với đạo thì quý vị đã thấy rõ được cái giá trị của con đường từ bi và trí tuệ hướng đến giải thoát của Đức Phật. Cho nên giờ đây quý vị đã quyết định quy y Tam Bảo. Sư cô đã làm lễ quy y với rất nhiều lần, mỗi năm là từ 5 đến 6 lần, cho nên là mình đã nói đi nói lại, nhưng mà hôm nay vẫn nói nữa. Dĩ nhiên quý vị mà đăng ký thông online theo cái đường link thì đã được phụng sự viên gửi cho những cái bài giảng của sư cô về quy y Tam Bảo để quý vị nghe trước ở nhà. Mình phải hiểu rõ cái giá trị làm Phật tử, hiểu rõ được lý sự quy y và lợi ích của quy y thì mình mới phát nguyện quy y, đúng không? Nhưng mà hôm nay sư cô ngắn gọn cũng nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, quy y là trở về nương tựa đâu? Ở ba ngôi Phật, Pháp và Tăng, được không ạ? Tam Bảo chính là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chữ Phật là có ý nghĩa giác ngộ, giải thoát, sáng suốt, hoàn toàn, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Cho nên đó là một ngôi báu. Thứ hai, Pháp Bảo là những lời dạy của Đức Phật hay là những chân lý giúp chúng ta có cái giá trị giả chuyển khỏi nỗi khổ, niềm đau và đạt được giác ngộ giải thoát tối thượng, cho nên đó cũng là Pháp Bảo. Thứ ba, Tăng Bảo là sao ạ? Thay thế cho Đức Phật để mà giảng dạy lại những đời chân lý như trên. Tăng già có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp. Quý vị quy Tăng không phải là quy với một mình sư cô. Sư cô chỉ là đại diện của Tăng đoàn đứng ra làm lễ tam quy ngũ giới cho quý vị. Chứ quy Tăng là quý vị quy toàn thể Tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp. Vậy tất cả những vị thầy, vị sư cô mà giữ giới trong sạch, trọn vẹn, trang nghiêm có phải là thầy mình không? Dạ, là thầy mình hết ha. Cho nên không phải chỉ biết thầy mình thôi, còn quý thầy khác mình không cung kính tôn trọng là không được, phải không ạ? Rồi, vậy quy y Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Tại sao chúng ta phải quy y và nương tựa ba ngôi báu này? Bởi vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ, giải thoát, cho nên phước đức trí tuệ vô biên và viên mãn. Phật là người vĩ đại dẫn đường, giúp chúng ta có thể thoát được cái sự sanh tử trầm luân và hướng đạo, cho nên chúng ta phải quy Phật. Tại sao chúng ta phải quy Pháp? Tại vì chỉ có phương pháp của Phật dạy thì mới có khả năng chuyển hóa hoàn toàn chúng ta từ bờ mê sang bến giác, cho nên mình quy Pháp, hiểu rõ không? Tại sao chúng ta phải quy Tăng? Tăng là những người đã hy sinh cái đời sống cá nhân, hạnh phúc gia đình, từ bỏ gia đình, tiền của, danh vọng để tình nguyện nối truyền cái đường lối của tổ tổ tương truyền để hướng dẫn quý vị tu tập trên con đường đạo. Cho nên chúng ta kính Phật, phải trọng Tăng và quy Tăng, được không? Về đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo, thì quý vị phải nghe lại bài giảng của sư cô để hiểu được mình có bao nhiêu bậc Tam Bảo ở trên đời, hiểu không ạ? Rồi, về sự quy Tam Bảo, tức là hằng ngày quý vị đã là Phật tử rồi thì hằng ngày phải luôn tưởng nhớ đến Phật. Tưởng nhớ đến Phật là bằng cách niệm danh hiệu Phật nè, chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Phật nè, nguyện suốt đời noi theo cái bước chân giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Sự quy Pháp là hằng ngày chúng ta tụng kinh ha, đọc kinh, luật luận, nghe Pháp sớm hơn hai thời công phu, để chi? Để nhớ Phật dạy cái gì mà mình ráng tu, để bỏ được dần tánh tham, tánh sân, tánh si trong lòng mình, bỏ được những cái dục vọng, có được cái tâm định tĩnh sáng suốt trong lành. Và sự quy Tăng, kính Phật trọng Tăng, sư cô vừa mới nói. Cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì mình phải trân trọng kính quý những vị thầy dạy đạo cho mình bấy nhiêu. Cho nên chúng ta trân trọng những vị đầu tròn áo vuông giữ gìn giới luật, thấy quý vị đó mình phải kính nể, có nhiệm vụ gia hộ hộ trì cho quý vị để mà quý vị tu tập trọn vẹn, hướng dẫn mình trên đường tu. Tóm lại đó là sự quy y Phật Pháp Tăng. Vậy lý quy y Phật Pháp Tăng là như thế nào? Lý sự phải viên dung thì quy y mới thành tựu. Lý sự quy y, lý là cái bên trong, sự là cái hình thức, cái biểu hiện bên ngoài, đúng không? Dù cái hình thức biểu hiện bên ngoài của quý vị là có cung kính thấy Phật thì đảnh lễ xá chào quỳ lạy, có tụng kinh, nhưng không có cái lý quy y, nghĩa là không có quy y tự bên trong, thì vậy là chưa có trọn vẹn. Vậy lý quy y tức là quay về ba ngôi Tam Bảo bên trong mình, Hiểu không ạ? Vậy cái tự quy y Phật là tự quy y đối với Phật tánh sáng suốt trong mình, trở về với cái tâm sáng suốt thanh tịnh của mình. Những Phật tánh này có mà tại sao mình khổ vậy? Bởi vì mình do vô minh che lầm mà mình vẫn khổ dù có Phật tánh. Cho nên tự quy y Phật là tự quay về với bản thể sáng trong thanh tịnh của mình. Tự quy y Pháp là nương theo cái Pháp tánh của mình, tức là trong mình có đầy đủ những tính cách trí tuệ, nhẫn nhục, từ bi, thiền định không? Có đủ. Nhưng mà mình lại không có sống thường với nó, mà mình sống với tham, sân, si. Cho nên mình, đúng rồi, mình thường đố kỵ, ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ, hơn thua thị phi là chính. Chứ mình ít quay về cái bản tánh bình đẳng, sáng suốt, nhẫn nhục, tinh tấn. Mà mình có những đức tính này không? Có chứ. Đối với người mình thương mình có nhẫn nhục không? Có. Đối với người mình thương mình có bao dung không? Có. Nhưng mà đối với người mình ghét thì không. Ừ, vậy thì mình quay về cái pháp tánh của mình là cái pháp tánh bình đẳng, nhẫn nhục, tinh tấn, sáng suốt, trí tuệ trong mình có đủ ha. Rồi tự quy y tăng, tức là vâng theo cái bậc thầy ở trong mình, thầy ở trong tâm mình là đức tính hòa hợp và thanh tịnh. Có phải chỉ có đoàn thể quý thầy, quý sư cô thanh tịnh hòa hợp không? Quý vị cũng có thanh tịnh hòa hợp vậy? Có không? Có, cho nên mình mới về chùa đây, mình mới thuận thảo với huynh đệ, phải không? Có hòa hợp, có thanh tịnh. Nhưng mà tại vì là người nào mà mình thích thì mình mới tử tế thôi, còn cái xóm nào mình ghét kệ nó luôn đi đó. Cho nên là mình không có để cho cái bản tánh thanh tịnh hòa hợp của mình nó thường trực. Cho nên mình có một cái vị thầy luôn luôn thanh tịnh và hòa hợp trong tâm. Mình nhận thấy được cái vị thầy đó, mình nương về cái pháp tánh đó trong mình, mình gọi là lý quy y. Hiểu không? Là lý quy y Phật, pháp, tăng trong mình, ba ngôi tam bảo có đủ. Được như vậy thì mỗi quý vị ở đây có phải là một ngôi chùa di động không? Là ba ngôi tam bảo di động không? Cho nên mình chỉ có đủ tiền xây mỗi một cái ngôi chùa bé bé đây thôi. Nhưng nếu mỗi quý vị là một Phật tử chân chính, một Phật tử mà như Pháp, thì mỗi một quý vị có phải là một cái ngôi chùa di động, là một cái kênh truyền thông, một cánh tay nối dài chính thức và hiệu quả của Phật giáo không? Cô rất là hy vọng quý hộ tinh bất quý hộ đa, tuy mình ít nhưng mà mình chất lượng. Mỗi một em khi đến hữu duyên quy y với đạo tràng, đại diện có sư cô làm lễ quy y cho quý vị thì phải trân trọng cái nhân duyên mình được làm Phật tử. Mỗi lần mình mặc lên người cái chiếc áo màu lam này, chiếc áo tượng trưng cho ngũ giới này, mỗi lần mình nhắc tới cái pháp danh của mình, hoặc là mỗi lần mình đảnh lễ ba ngôi tam bảo, mình biết trong lòng mình trọn vẹn có đủ Phật pháp tăng chưa? Dạ có ha. Đó là thành tựu viên mãn. Tóm lại là đó là cái lý sự quy y. Còn về nghi thức quy y thì đầu tiên sư cô sẽ truyền tam quy cho quý vị. Tam quy tức là mình nhận Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng làm thầy, phải không? Khi mà truyền tam quy thì cô nói như thế nào quý vị lặp lại theo như thế đó. Ví dụ cô nói đệ tử chúng con tên là, thì quý vị đệ tử chúng con tên là Nguyễn Văn A, đọc to lên được không ạ? Rồi mình lặp theo như vậy 3 lần thì là mình sẽ trọn vẹn pháp quy y. Bây giờ giờ phút này là nghi lễ truyền tam quy, mời quý vị quỳ thẳng lên ha, mình chắp tay ngang ngực và mình đọc to. Chí thành phát nguyện, giờ phút này mình được chính thức làm con Phật. Quý vị đọc to theo lời sư cô ha. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin nhận Đức Phật làm thầy, xin nhận Đức Phật làm thầy, bậc phước trí vẹn toàn, giúp con giải phóng khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Xá sư một xá. Đệ tử chúng con tên là, xin nhận chánh pháp làm thầy. Nguồn tuệ giác từ bi, giúp con sống trong hạnh phúc. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin nhận chân sư làm thầy. Đoàn thể sống thanh cao, giúp con tinh tấn thực tập. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Sau khi phát nguyện tam quy rồi, mình tin chắc rằng đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt, đó là thoát ly ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì thế chúng ta liền nói: đệ tử quy y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục. Đệ tử quy y Pháp rồi, khỏi đọa ngạ quỷ. Đệ tử quy y Tăng rồi, khỏi đọa súc sanh. Đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên thần quỷ vật. Đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tổn hữu ác đảng. Quý vị ngồi xuống ha. Như thế là lễ quy y đã hoàn tất, đó là tam quy và tam kết. Mình cam kết đứng trước ngôi Tam Bảo: đệ tử suốt đời quy y Phật, không đọa địa ngục; suốt đời quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ; suốt đời quy y Tăng, không đọa súc sanh. Quy y Phật rồi thì không có quy y thiên thần quỷ vật, thấy bình vôi gò mối thì chạy đến đảnh lễ quy y là không phải. Quy y Pháp rồi thì không có theo ngoại đạo tà giáo, người ta xịt xịt nước phun phun rồi kêu là đó là làm theo là không được ha. Không có theo băng nhóm đảng phái nào hết á, mình chỉ có cái đảng duy nhất thôi, đảng trí tuệ và từ bi. Đó là mình là đảng viên của cái đảng đó, đảng Bát Chánh Đạo rồi, là biết được có một cái sự đường đi lối về nó sáng tỏ và nó hành thông. Quý vị Phật tử chính thức thì mình nên phát nguyện giữ tiết năm điều đạo đức. Đây là năm điều đạo đức có giá trị bảo vệ cái sự hạnh phúc và làm đẹp cho cuộc đời của chính mình cũng như cho mọi người. Thì bởi vì nếu mình có đạo đức thì gia đình mình hạnh phúc, làng xã mình hạnh phúc, mở rộng ra quốc gia được hạnh phúc, và mối quan hệ giữa các quốc gia cũng sẽ được bình an, không có chiến tranh, tai nạn và binh đao. Cho nên đạo đức, năm điều đạo đức này là kim chỉ nam, là hềm thang, là những cái bờ đê để ngăn che cho mình có cơ hội phạm tội. Khi mình phát nguyện giữ năm điều đạo đức này là mình biết có một cái lực gọi là vô tác giới thể bảo hộ mình, để trên dòng đời bon chen phiền muộn, có đôi khi mình làm đường lạc lối, rơi vào bế tắc xa ngã, nhiều khi mình mưu cầu làm ác, nhưng mà nhờ cái vô tác giới thể ngày hôm nay giữ lại cho mình không làm ác. Nghĩa là khi mình chuẩn bị làm ác, cái nhân duyên nó không thành tựu để cho mình không làm ác, hiểu ý không? Giống như hôm nay mình dự định á, là mình đi nhậu, đi ăn sinh nhật, đi nhậu, xong rồi đi nhậu xong là sẽ đi tăng hai, cái mình uống rượu xỉn, cái mình thị phi, mình nói chuyện này chuyện kia, cái mình sẽ đi tăng ba nữa, mình đánh bài được các kiểu, mình tính vậy rồi. Nhưng mà sao ạ? Cái mình nhân duyên nó không thành tựu, chị kia hứa qua chở mình, xong cái chị không chở, cái mình giận quá mình bỏ nhà luôn. Đó là cái cơ hội để mình làm ác nó không thành tựu, tức là mình sắp sửa thị phi nè, mình sắp sửa uống rượu nè, mình sắp sửa nói lời đâm thọc các kiểu là nó không thành tựu. Hoặc là khi mình chuẩn bị muốn làm việc thiện thì cơ hội làm thiện nó được trọn vẹn. Ví dụ hôm nay mình rất muốn đi quy Tam Bảo, nhưng mà lỡ công ty bắt mình làm ban ngày, mình đâu có xin nghỉ được, đúng không? Nhưng mà nếu cái lòng mình thành tựu, nhân duyên nó thành tựu, thì tự nhiên hôm nay mình được làm đêm để cho ban ngày mình tới chùa quy được, phải không? Hoặc hôm nay mình dự định đi chùa nhưng mình không biết đường đi, may quá có một người nào đó đăng trên Facebook ký hỏi là có ai đi từ đó về đó không, hôm nay mình cũng đi chùa Việt Nam nè, thế là mình có nhóm, mình được đi cùng. Như vậy là nhân duyên làm lành, khi muốn làm thiện sự á, nó được hẹn trọn vẹn. Còn cái nhân duyên mình tính làm ác á, nó không được trọn vẹn. Cho nên cái việc mà mình giữ năm điều đạo đức nó có giá trị cho chính bản thân mình, bảo hộ đời sống tâm linh của mình và bảo hộ gia đình mình cũng như mọi người. Vậy có nhiều người vẫn lăng tăng chỗ này, không dám quy y và giữ giới, bởi vì sợ rằng mình không giữ giới thì mình bị nghiệp, ý là mình không giữ giới thì mình bị phạt. Đây là cái suy nghĩ nó chưa có đúng đắn lắm. Tại mình không phát nguyện giữ giới, mình làm ác, mình có phải nhận quả báo xấu không? Có. Cái này lần nào quy y cô cũng nói. Ví dụ như mấy em bé nhỏ nhỏ đang ríu ra ríu rít dưới nhà, đúng không? Các em vào trong bếp sẽ không biết rằng cái chảo đó nóng, các em sẽ nhúng cái ngón tay vô đại cái chảo nóng, thì các em có bị phỏng không? Có. Nhưng cô là người lớn, cô ý thức được rằng lửa là nóng, chảo nó đang nóng, dầu nóng đó, cô nhúng cái tay vô thì bị phỏng không? Vậy thì nó có phân biệt giữa cái chỗ mà biết hay không biết chỗ đó không? Tức là em bé không biết cái việc dầu nóng bỏ tay vô là phỏng, nhưng mà bỏ tay vô có bị phỏng không? Có. Vậy thì mình biết hay là không biết cái chuyện sát sanh là gây quả không, nhận quả không lành, thì cái chuyện mà mình biết hay không biết mà mình sát sanh, mình dự thì mình vẫn nhận quả báo xấu, đúng không? Ví dụ như quý vị làm Phật tử rồi, quý vị biết sát sanh là đưa đến quả báo không lành, cho nên quý vị nỗ lực không sát sanh. Nhưng cái người không quy y Tam Bảo và không giữ giới, nếu họ sát sanh thì họ không nhận quả báo xấu hả? Không phải vậy, đúng không? Họ vẫn nhận. Giống như vậy, mình ở Hàn Quốc này, mình biết tiếng Hàn hay không biết tiếng Hàn, mình biết luật pháp người Hàn hay mình không biết luật này, mình phạm tội có bị xử phạt không? Có. Mình không thể tới khi mà mình phạm tội cái xong mình ra tòa án cái mình nói tôi người nước ngoài, tôi không biết tiếng Hàn cho nên tôi không biết cái pháp luật này. Có ai vậy không? Mình biết hay không biết mà mình phạm tội thì mình vẫn phải nhận cái sự trừng phạt của pháp luật. Tương tự như vậy, luật nhân quả không phải do Đức Phật đặt ra, hiểu không? Để bẫy Phật tử mình. Nếu như được luật nhân quả hoặc năm điều đạo đức này do Đức Phật đặt ra thì sư cô sẽ là người đầu tiên quy y làm chi, giữ giới làm chi, đúng không? Tại nếu mình không giữ giới, mình phạm tội mình đâu có bị phạt, phải không? Đây là một cái suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ, cho nên mình phải hiểu rõ như cái việc mà mình có phát nguyện giữ giới hay không phát nguyện giữ giới mà mình phạm giới, tức là mình phạm cái điều ác đó, thì quả báo xấu đồng nhau không khác. Vậy cái giá trị của cái người giữ năm điều đạo đức là gì? Như nãy cô nói đó, hình thành một cái vô tác giới thể để khi chuẩn bị làm ác thì nghiệp ác nó không thành thục, hiểu không? Với lại cái người có tàm, có quý, nghĩa là biết xấu hổ đó, thì có khả năng sửa đổi mình tốt hơn không? Mình biết nói dối là nghiệp không lành không? Nhưng bây giờ tạm thời mình đang phải buôn bán, mình không có hoàn toàn ngưng nói dối được. Nhưng mỗi lần mình nói dối mình có sám hối không? Mình áy náy và mình giảm cái sự nói dối nhiều đi một chút, hiểu ý không? Không có nghĩa là mình sẽ dừng được ngay lập tức, hoặc là các anh mà hay phải đi nhậu hoặc là đi ngoại giao đó, phải uống rượu bia, thì mình biết là rượu bia không có tốt cho sức khỏe, làm mê mờ tâm trí của mình, nhưng vì phương tiện mình vẫn phải uống 1-2 ly để xã giao. Vậy thì mình biết để mình không uống, và nếu có phải uống thì mình không để uống cho tới quá say, hiểu ý không? Thì đây là cái giá trị của cái nghề biết cái nào đúng, cái nào sai, để mình cân nhắc, cân đối lại cái hành vi, cái lời nói, cái suy nghĩ của mình cho đúng đắn và không nhận quả báo xấu, hiểu không? Còn cái người mà không tin nhân quả còn đi hỏi ngược lại là như hôm qua anh Thiện Chí có chia sẻ đó, là mấy bạn nói sao mình ngắt cỏ cây mình ăn nó cũng có linh hồn so với việc mà giết con gà con vịt gì có khác nhau đâu. Khác nhau chứ sao không khác nhau? Mình cắt cổ con gà nó có mọc cái đầu gà mới không? Nhưng mà mình lặt cọng rau muống nó có mọc ra 2 cái tược mới không? Chúng sanh có tình thức với chúng sanh không có tình thức nó khác nhau ở chỗ này. Nó làm gì nói mà cỏ cây có linh hồn ở trong đó, trời ơi, mấy cái này là không hiểu nên mới nói, hiểu ý không? Cho nên mình biết được rằng cái giới sát không sát sanh là để bảo hộ sự sống và sức khỏe cho chính mình và cho muôn loài. Mình không muốn gây oan trái với các loài khác, mình không vay nợ máu của các loài khác. Cho nên nếu như mình chưa hoàn toàn ăn chay trường được thì mình phải hạn chế cái nghiệp sát sanh trực tiếp, nghĩa là không tự tay mình đâm thọc giết các con vật khác cho nó chết, hoặc không làm tổn thương nó một cách tàn nhẫn. Mình phương tiện mình ăn những loài chết sẵn thôi, hoặc là cái đó là rất rất phương tiện, mà mình có giảm dần không? Mình sẽ giảm dần. Và nếu như mình biết áy náy với cái hành vi là mình sát hại mạng sống khác để tô bồi mạng sống mình, thì mình có ăn những cái món ăn quá là tàn nhẫn, giống như là vạt đầu con khỉ ra móc cái ốc ăn, hoặc là để cho mấy cái con cá nó nhảy đùng đùng trong nồi khổ sở vậy không? Mình sẽ không, đúng không? Cho dù mình có ăn đi chăng nữa thì 1-2 miếng nó đã chết sẵn, nó đã làm sẵn, nó bớt cái sự tàn nhẫn và dã man, hiểu ý cô nói không? Vậy thì cái giá trị của cái người biết giữ giới là chỗ này, chứ không phải nói là gì là em là Phật tử em giữ giới cho nên là em phạm giới thì em mới bị quả báo xấu, còn đây không là Phật tử, đây không có giữ giới cho nên phạm giới, không sao. Không phải vậy ha. Bạn tin hay không tin đó là quyền của mình, nhưng mà chân lý nó là như vậy. Tức là cái niềm tin nó không đi song hành với chân lý. Bạn có thể tin hay không tin nhưng chân lý nó vẫn là chân lý, hiểu không? Cho nên người con Phật có chánh kiến, chánh tư duy ở chỗ này. Người ta có thể phỉ báng, chỉ trích, bôi xấu, mạ lị, hoặc là nói khích, hoặc là cà khịa, nhưng mình phải hiểu sâu sắc những cái giá trị đạo đức mà mình đang giữ, thì mình có cái bản lĩnh để chọn những cái nghiệp lành mà làm, không làm những cái nghiệp xấu ác, phải không ạ? Cho nên cái việc mà giữ được bao nhiêu giới, giữ giới được càng nhiều càng lợi lạc cho mình. Cái chữ giới nó có nghĩa là biệt, giải thoát. Nghĩa là giữ được một giới là được giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của cái vấn đề đó. Mình giữ được càng nhiều giới mình càng giải thoát thông dong, chứ không phải mình giữ nhiều giới là mình càng bị trói buộc, như kiểu làm này cũng không được, làm kia không được. Không có. Nếu như vậy thì quý thầy, quý sư cô, như quý thầy là 250 giới, cô là 348 giới, nếu vậy chắc bị bó toàn thân quá hả? Đâu có. Mình càng giữ giới mình càng ung dung tự tại chứ. Mình không nói lời xấu ác, mình không nói lời chỉ trích hai lưỡi thì mình tự tại thông dong không? Mình đâu có sợ ngày hôm sau bà kia bà đến bà mắng vốn hay bà quýnh mình, đúng không? Mình đâu bao giờ nói xấu đâu, mình sợ chuyện đó. Mình không bao giờ ăn cắp của người khác, lấy của không cho, cho nên mình rất tự tin. Mình rất tự tin người ta có thể bôi nhọ, bôi xấu mình là nói là mình mượn đạo tạo đời các kiểu, cái đó là người ta tạo khẩu nghiệp của người ta. Còn bản thân mình có tự tại thông dong không? Cả. Cho nên thật sự nhé, cái người mà giữ giới được trong sạch, người đó rất là thoải mái thảnh thơi. Và mình có cái tự tin không? Mình có cái niềm tin vào bản thân mình lắm. Cho nên cô khuyên quý vị là nên phát nguyện giữ giới. Giữ được giới nào là giải thoát được cái sự ràng buộc của giới đó. Cho nên cô hy vọng rằng quý vị nghe kỹ lại bài ngũ giới, bài thập thiện nghiệp. Riêng cái phần này cô giảng rất rất kỹ, từng chi tiết, từng chi phần cấu tạo nên từng cái giới luôn. Cho nên không phải người ta đổ thừa mình cái gì là được cái đó đâu, không. Cho nên phải nghe kỹ lại bài ngũ giới để mình biết được các cái chi phần cấu tạo nên các giới đó, khi nào là bị mẻ giới, khi nào hoàn toàn mất giới, khi nào là phạm giới, chứ không phải người ta nói gì là nghe theo cái đó. Rồi nha, phải nghe kỹ lại, giờ mà cô giảng nữa là hết giờ, cho nên là quý vị cố gắng. Cô tin rằng quý vị sẽ chịu khó nghe, cho nên mình có thể lượt qua phần này ha. Bây giờ quý vị có thể tự tin để mình phát nguyện giữ các điều đạo đức. Ví dụ như thật sự mình có một cái điều giới nào đó mà mình không giữ được thì thôi mình im, mình không đọc. Nhưng mà ví dụ mà mình giữ được thì mình đọc to là mô Phật con giữ được, được không ạ? Mô Phật con giữ được, 5 chữ ha. Nếu giới nào mình phát nguyện nhận thì mình đọc to như thế. Rồi bây giờ quý vị quỳ thẳng, chắp tay và lặp lại cái lời phát nguyện giữ 5 điều đạo đức. Quý vị nghe điều giới ha. Nếu điều giới nào mình nhận được thì mình đọc to mô Phật con giữ được là được. Điều đạo đức thứ nhất, không được giết hại. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, chúng con nguyện mở lòng từ bi, bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi sinh. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Quý vị giữ được không? Điều đạo đức thứ hai, không được trộm cướp. Nhận thức được rằng trộm cướp mang lại khổ đau, chúng con nguyện tôn trọng sở hữu của người, nhường cơm sẻ áo giúp người bất hạnh vượt qua khổ đau. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Quý vị giữ được không? Điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, chúng con nguyện sống chung thủy, một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Quý vị giữ được không? Điều đạo đức thứ tư, không được nói láo. Nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau, chúng con nguyện nói những lời chân thật, nói lời hòa giải và đoàn kết, nói lời có văn hóa và lịch sự, nói những lời hay, ý đẹp. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Quý vị giữ được không? Điều đạo đức thứ năm, không được uống rượu và các chất gây say. Nhận thức được rằng rượu, ma túy và các chất gây say mang lại khổ đau, chúng con nguyện không tiêu thụ những độc tố và sản phẩm đồi trụy, bảo vệ sức khỏe của thân thể và hạnh phúc của tâm hồn. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Quý vị giữ được không? Quý vị lạy xuống một lạy. Như vậy là đã trọn vẹn tam quy và ngũ giới. Nếu quý vị có được cái sự trọn vẹn trong lý quy y, sự quy y và giữ được các cái điều đạo đức một cách trong sạch và thanh tịnh, sẽ giúp cho đời sống của mình, gia đình mình và xã hội luôn được bình an. Mình đừng có nghĩ là mình bị ràng buộc thêm, mà mình phải biết rằng từ đây mình có sự bảo hộ của đại chúng, gia lực của Tam Bảo, có Phật Pháp là có phương pháp. Cho nên bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu quý vị mà gặp bế tắc thì mình nên đi về chùa. Đi về chùa có Phật Pháp, Tăng và huynh đệ đồng tu sẽ có một cái đường lối cho mình giải tỏa những cái phiền muộn, khổ đau, bất trắc. Mình biết mình là Phật tử rồi, có được sự gia hộ của Tam Bảo rồi, có được giữ được những cái điều đạo đức, trời người và nhân thiên đều kính trọng. Một người giữ được một giới sẽ có 5 vị thiện thần theo hộ. Giữ được 5 giới có 25 vị thiện thần theo hộ. Cho nên miễn là mình giữ giới trong sạch, mình biết đi đâu bên mình cũng có các vị thiện thần chư hộ pháp gia hộ cho mình ha. Mình có niềm tin vững chãi và sâu sắc như vậy.